Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, School of Sorcery, trường phái phép thuật. Còn vài giờ nữa trước khi họ bị đưa ra đấu trường lần nữa. Sunny nhìn chăm chăm vào những bức tường của ngục tối, như thể hy vọng có thể khám phá ra một bí mật nào đó từ những viên đá cổ xưa. Nhưng cậu có thể thấy gì? Chúng chỉ là những viên đá cũ kỹ, không có gì thú vị trên bề mặt của chúng, và cũng chẳng có gì thú vị ẩn giấu bên dưới. Một lúc sau, Sunny thở sâu và ngồi xuống lại, cố gắng làm cho mình thoải mái nhất có thể trong chiếc lồng hẹp. Sau đó, cậu tắt hết các giác quan, đẩy xa đi sự hiện diện của vô số sinh vật xấu xa xung quanh. Mùi hôi thối của nhà tù, nỗi đau trong cơ thể kiệt sức, tất cả những gì làm cậu phân tâm khỏi việc suy nghĩ. Mình biết gì về phép thuật? Đó là một câu hỏi đầy thách thức, ngay cả từ ngữ đó cũng lừa dối. Con người trong thế giới của cậu dùng nó để miêu tả bất kỳ khía cạnh nào có khả năng gây sát thương trực tiếp lên đối thủ, trái ngược với việc tăng cường khả năng chiến đấu của người thức tỉnh. Đặc biệt là những khía cạnh có thể làm điều đó từ xa. Nhưng đó không phải là điều Sunny đang tìm kiếm. Không, điều cậu quan tâm không phải là loại năng lực tồn tại trong khuôn khổ sức mạnh siêu nhiên quen thuộc, mà là những phương tiện dùng để tạo ra khuôn khổ đó. Hoặc ít nhất là những gì tồn tại ngoài lĩnh vực của Aspect. Khía cạnh, đối với cậu, đó mới thực sự là phép thuật. Nhưng có những loại phép thuật khác nhau. Mình đã chứng kiến những loại nào? Ba loại xuất hiện trong đầu cậu. Loại đầu tiên là cậu quen thuộc nhất. Spell Weave, phép thuật dệt, thứ mà cậu tin là phép thuật của Weaver. Người dệt, Spell tự nó được tạo ra từ phép thuật dệt này. Cũng như tất cả các vật phẩm ma thuật mà Spell ban tặng cho người thức tỉnh. Memory, ký ức, và Echo, vọng ảnh. Đây là phép thuật mà tất cả con người biết đến, và hầu hết tin rằng đây là loại duy nhất tồn tại. Tuy nhiên, Sunny đã học được rằng phép thuật không đồng nghĩa với Spell, và rằng có những cách tạo ra phép thuật khác với Spell Whip. Loại đầu tiên cậu từng chứng kiến bên trong Echo of Sen, vọng ảnh của Sen, chứa tàn dư của một kiểu dệt nguyên thủy hơn nhiều ẩn giấu bên dưới mẫu hoa văn thông thường của những sợi dây vô hình, trước khi cậu biến nó thành một cái bóng. Sau đó, cậu đã gặp cùng loại phép thuật kỳ lạ này bên trong tường của Ebony Tower. Tháp Ebony, loại phép thuật này thuộc về Prince of the Underworld, hoàng tử của Underworld, em trai của Weaver. Sự tương đồng giữa chúng rất rõ ràng. Nhưng Sunny không biết ai trong hai con quỷ này đã sao chép ai. Liệu Weaver đã hoàn thiện phép thuật do em trai tạo ra? Hay đứa con út của Unknown đã dựa trên phát minh của người anh cả? Dựa trên hai loại phép thuật này, có thể dễ dàng tưởng tượng rằng tất cả chúng đều liên quan đến một loại dệt nào đó. Tuy nhiên, kết luận đó sẽ sai. Sunny biết điều này nhờ vào loại phép thuật thứ ba mà cậu đã gặp phải. Tạo vật kỳ diệu của Sun God, thần mặt trời, con dao Obsidian, hắc thạch mà cậu đã lấy từ bàn thờ trắng của Sanctuary of Noctis, thánh địa Noctis, trước khi rời đi để đến Night Temple, đền đêm, và hiện đang nằm dưới đáy Cavertus Coffer, dương tham lam, không thể tiếp cận. Con dao đen không có phép dệt ẩn giấu dưới bề mặt của nó. Thay vào đó, nó đầy ánh sáng chói lòa, như thể bao trùm cả một đại dương vô tận của linh hồn. Với một sợi dây định mệnh duy nhất được đặt vào ánh sáng nguyên sơ khi nó gặp lại vô tận và tạo thành một vòng tròn bất tận. Đó là phép thuật của Sun God, thần mặt trời, nếu một phép màu thần thánh có thể được gọi là phép thuật. Trong bất kỳ trường hợp nào, con dao Obsidian, hắc thạch, và sau đó, con dao gỗ mà cậu đã sử dụng để giết Sovereign, chứng minh rằng một người không cần phải dựa trên bất kỳ dạng phép dệt nào đây chỉ là cách duy nhất mà Weaver thực hiện phép thuật của mình và em trai của họ theo sau. Vậy, phép thuật của Hope có thể cũng hoàn toàn độc đáo, bị nhốt trong chiếc lồng sắt. Sunny cau mày, làm sao cậu có thể tìm kiếm thứ gì đó có thể trông như bất cứ điều gì? Nghĩ lại, có một loại phép thuật khác mà cậu đã gặp, hoặc đúng hơn, nhiều loại khác nhau, tất cả đều thống nhất bởi cùng một phương pháp tạo ra. Phép thuật Rurik, lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó là bên dưới nhà thờ đổ nát của Dark City. Thành phố bóng tối, trong một căn phòng nhỏ nơi một xác chết đeo mặt nạ của Weaver đã bị xiềng xích trong một vòng tròn. Bị phá vỡ. Vòng tròn đó được khắc vào sàn đá, bao quanh bởi vô số ký hiệu mà Sunny không nhận ra. Gateway, cánh cổng, bên trong Crimson Spire, tháp đỏ, cũng được bao quanh bởi một vòng tròn rune. Ký tự rune, cũng như vòm đá ở cấp cuối cùng của Ebony Tower, tháp Ebony, và cái được kết nối với nó, nằm trong mái đình trắng tuyệt đẹp trên Ivory Island. Đảo Nga, một nơi khác mà cậu đã gặp các ký tự ma thuật là Night Temple. Đền đêm, ở đó, chúng được khắc bởi ai đó từ đại tộc Valor, hoặc ít nhất là được tìm thấy và sử dụng lại bởi họ. Vậy nên, về cơ bản, cậu quen thuộc với ba loại phép thuật chung. Một là Spell Whip, cũng như phiên bản của nó được sử dụng bởi Prince of the Underworld, hoàng tử của Underworld. Loại khác là phép màu thần thánh của Sun God, thần mặt trời, mà cậu không thể hiểu được. Và loại cuối cùng dựa trên việc khắc các ký tự rune, và dường như chủ yếu được con người sử dụng, ở đây trong vương quốc hy vọng và ở bờ biển bị lãng quên lân cận. Ha, tuy nhiên, có một sự khác biệt nhỏ. Tại sao cổng trong Ebony Tower, tháp Ebony, lại được tạo ra bằng phép thuật Runic thay vì phép đệt nguyên thủy như mọi thứ khác ở đó? Có lẽ đó là vì cổng kết nối trên Ivory Island, đảo Nga, đã được tạo ra bằng phép thuật Runic. Prince of the Underworld, hoàng tử của Underworld, đã xây dựng tòa tháp trong Sky Below, bầu trời dưới, sau khi Hope xây dựng của bà rất lâu. Thực tế, ông đã làm vậy sau khi em gái của ông đã bị giam giữ, để khai thác ngọn lửa thần thánh đã phá hủy lãnh thổ của bà. Việc ông sử dụng phép thuật Runic để xâm nhập vào một hệ thống cổng đã tồn tại và dựa trên nó hoàn toàn hợp lý. Vậy, có lẽ Hốt chính là nguồn gốc của phép thuật Runic, hoặc ít nhất là một người sử dụng nó. Sunny thở dài, cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi. Sau đó nhắm mắt lại, cậu phải ngủ một chút, để cơ thể và tâm trí nghỉ ngơi trước những trận chiến ngày mai. Đặc biệt là bây giờ khi cậu không chỉ phải sống sót, mà còn phải tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của những ký tự ẩn trong đấu trường. Hết chương.